thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngự trù sợ hãi nhanh chóng đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Không, không phải, nô tài không dám nhìn thẳng thánh dung của tiểu điện hạ. Thanh âm có chút run rẩy, nhưng cố gắng kiên trì, sợ Thiên Nguyệt Triệt mất hứng đưa hắn ra chém. Mới vừa rồi Nạp Đổng Quản nói qua, lời tiểu điện hạ nói chính là thánh chỉ, nghịch không được kháng không được. Ngươi tên là gì? Thiên Nguyệt Triệt vừa uống canh vừa nói. Hồi tiểu điện hạ, nô tài họ Hồi Giác, tên Liệt La Đặc. Liệt La Đặc thành thật đáp lời. Nạp Kiệt nghe được lời của Liệt La Đặc liền kêu lên. Hồi Giác là gia tộc sản sinh ra thực thần Hồi Giác thế gia. Cách chương.